Về sau anh sẽ không để cô một mình ở ngôi nhà đó. Và anh bây giờ quan trọng nhất là tra ra người năm đó hại cô. Cách chương.